Đẩy xuống cái này tòa tháp. Tác giả: Trùng Phong Hỏa Diễm Chư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 275. Chương 275: Trở lại quê hương người. Ngươi nói là sự thật? Câu Sần vội vàng hỏi ngược một câu, mặc dù muốn đem kia màu xanh khoáng thạch một lần nữa lấy về nghiên cứu, nhưng là Câu Sần cũng không có nắm chắc có thể nghiên cứu ra được cái gì. Cho nên lúc này nghe được Eric nói như vậy, có phần có chút ngoài ý muốn bên trong kinh hỉ. Nếu là cái này màu xanh khoáng thạch có thể đối với mình hữu dụng, như vậy một cái chưa khai thác quặng mỏ tài nguyên dự trữ, chính là cách dù siêu phàm tài phú tài nguyên. Đương nhiên, người chỉ cần một cái nắm giữ một cái chuyển hóa sinh mệnh chi lực tiểu kỹ xảo. Cái này đối với người khác mà nói rất khó, nhưng là đối với ngươi mà nói, hẳn là không có phức tạp như vậy. Eric đối Câu Sần đáp lại một câu, kia thật là quá tốt rồi. Câu Sần vỗ vỗ ngực, đúng rồi, Nam Tước đại nhân, cái kia quặng mỏ tại cái gì địa phương? Ta có thể cùng Eric tiến đến xem xét một phen sao? Câu Sần nhếch miệng cười một tiếng, sau đó quay người nhìn về phía Willy, đối hắn hỏi, đương nhiên có thể. Willy suy tư một chút, sau đó gật gật đầu. Ngày mai sẽ là cái này quặng mỏ quyền sở hữu chuyển nhượng thời gian. Chúng ta Gấu Trắng Trấn lại phái một bộ phận vệ binh đi đón quản. Đồng thời sẽ tại tiếp xuống tới trong một khoảng thời gian điều động một chút thợ mỏ, đối nó tiến hành khai thác. Nếu như các ngươi muốn đi nhìn một chút sản xuất cái này màu xanh khoáng thạch quặng mỏ, ngày mai đi theo vệ binh đội Kenner ngươi cùng một chỗ tiến đến là được rồi. Kenner ngươi là vệ binh đội người phụ trách, cũng coi là thân binh thự thơ dưới trướng đắc lực nhân thủ. Vệ binh đội là thân binh thự thuộc hạ đơn vị, tựa như là quân bị chế tạo thự cùng nông nghiệp thự chi tại trấn công sở đồng dạng. Kia thật là quá tốt rồi. Câu Sần cùng Eric nghe vậy, đều không hẹn mà cùng gật gật đầu. Về sau, ba người lại đơn giản hàn huyên vài câu. Đã dạng này, Nam Tước đại nhân, chúng ta cáo lui trước. Câu Sần cùng Eric đồng thời đối Willy cáo từ. Đi thôi, ta cũng có cái khác chính vụ cần xử lý. Willy khoát tay áo, ra hiệu bọn hắn có thể rời đi. Nhìn xem Eric cùng Câu Sần tuần tự rời đi thư phòng thân ảnh, Willy trong mắt lóe lên một vòng suy tư ý vị. Hai gia hỏa này, tựa hồ có cái gì bí mật đang giấu giếm lấy ta đây. Willy trong mắt hiện ra một vòng nụ cười thản nhiên. Từ vừa rồi hai người ngôn ngữ cùng chi tiết cử chỉ bên trong, Willy phát giác được giữa hai người tựa hồ đồng thời duy trì ăn ý nào đó. Tựa hồ đang hướng về mình che giấu cái gì, mà lại Câu Sần biểu hiện so bình thường hưng phấn một chút. Tự liền Eric, tựa hồ cũng phát sinh một ít tích cực biến hóa. Hắn ánh mắt bên trong, tựa hồ mang theo một loại dấu ở đáy lòng chờ mong cảm giác. Willy cũng không lo lắng hai người sẽ làm ra cái gì gây bất lợi cho chính mình sự tình. Bốn khắc hang man cảm giác lực, trên người hai người không có phát giác được bất luận cái gì một điểm ác ý. Thật sự là có ý tứ. Willy lắc đầu, hơi nhíu mày. Chẳng lẽ hai người tại hai loại khác biệt siêu phàm chi lực ở giữa phát hiện liên hệ nào đó cùng huyền bí? Vừa rồi Rick thế nhưng là nói, chỉ cần Câu Sần nắm giữ chuyển biến sinh mệnh chi lực tiểu kỹ xảo, liền có thể thực hiện đối kia màu xanh khoáng thạch bên trong kỳ dị năng lượng tiến hành vận dụng. Thế nhưng là Eric là một cái tử linh dự bị pháp sư, giáo sư Câu Sần một cái thất ngữ giả tiến hành sinh mệnh chi lực chuyển hóa, ngẫm lại đã cảm thấy kỳ quái. Mà thôi, nhìn xem hai gia hỏa này có thể mân mê ra cái gì có ý tứ sự tình. Willy cuối cùng cười một tiếng, không còn tìm tòi nghiên cứu vấn đề này. Hắn một lần nữa trở lại trước bàn sách, bắt đầu tiến hành công vụ văn kiện phê duyệt. Câu Sần, ta luôn cảm thấy Nam Tước đại nhân giống như phát giác được bí mật của chúng ta. Đi ra Nam Tước trang viên về sau, Eric mới quay đầu đối Coulson nói. À, không thể nào. Coulson vẫn là đầu óc mơ hồ bộ dáng. Vừa rồi ta giống như nói hơi nhiều. Eric nhẹ nhàng xoa nắn chính một chút mi tâm. Bất quá cũng không có gì. Dù cho Nam Tước đại nhân phát giác đến chúng ta tâm tư, cũng không biết chúng ta đến tột cùng sẽ cho hắn mang đến cái gì kinh hỉ. Đây cũng là, Coulson ngược lại cũng không phải làm sao để ý vấn đề này. Sắt thép sinh vật phương pháp luyện chế. Chúng ta bây giờ cơ bản đã có thể thiết lập ra hoàn thiện hệ thống. Nếu có cơ hội, chúng ta có thể tiến hành bước đầu thí nghiệm. Chỉ là duy nhất tương đối tiếc nuối sự tình. Ngươi dùng để rèn đúc sắt thép sinh vật thân thể nguyên vật liệu có chút vấn đề. Tựa như là ngươi con kia sắt thép chó đầu búa đồng dạng. Tử linh chi lực cùng sinh mệnh chi lực đối với những này phàm phẩm kim loại truyền tính chất quá kém. Dẫn đến linh hồn bám vào về sau. Dù cho nhóm lửa tử linh chi hỏa, cũng y nguyên sẽ xuất hiện linh hồn dẫn đạo động tác lúc sinh ra trì trệ vấn đề. Nói đến nơi này, Coulson cảm giác có chút đau đầu. Nếu là đem cái này vấn đề giải quyết, đưa cho Nam Tước đại nhân kinh hỉ cũng có thể trực tiếp đệ trình đi lên. Cái này đặt ở trước đó có lẽ là cái rất khó giải quyết vấn đề. Eric ngừng bước chân, nhìn về phía Coulson, nhưng là hiện tại, tựa hồ cũng không là vấn đề. Cái gì ý tứ? Coulson trong lúc nhất thời không có minh bạch Eric muốn biểu đạt cái gì. Eric không nói gì, mà là đem lúc trước khối kéo ra kỳ dị năng lượng màu xanh khoáng thạch từ lòng bàn tay mở ra. Đem bên trong ẩn chứa kia không biết năng lượng rút ra về sau. Ngươi sẽ phát hiện, cái này màu xanh khoáng thạch đối với sinh mệnh chi lực cùng tử linh chi lực truyền tính. Vượt quá tưởng tượng. Eric đem kia màu xanh khoáng thạch đặt ở Coulson trong tay. Coulson nhíu nhíu mày, nghi ngờ từ Eric trong tay đem kia màu xanh khoáng thạch cầm tới trong tay. Coulson đối cái này đã bị kéo ra kỳ dị năng lượng màu xanh khoáng thạch. Thăm dò tính quán chú một tia sinh mệnh chi lực. Cái này sinh mệnh chi lực là Coulson thông qua tự nhiên chi lực để luyện ra. Tạm thời dự trữ tại thể nội. Chuẩn bị bất cứ tình huống nào dùng. Hiện tại Coulson đã là hai khắc thất ngữ giả đỉnh phong. Đối với bản thân tự nhiên chi lực sử dụng cùng sinh mệnh chi lực rút ra cùng vận dụng, đã đạt đến tương đương thành thạo trạng thái. Đợi đến Coulson tấn thăng ba khắc thất ngữ giả thời điểm, thậm chí có thể thực hiện tự nhiên chi lực cùng sinh mệnh chi lực lẫn nhau chuyển hóa. Ngay tại kia sinh mệnh chi lực quán chú đến kia màu xanh khoáng thạch bên trong thời điểm, Coulson cảm giác đến cái này màu xanh khoáng thạch mềm nhẵn thông thuận bên trong chất mình sinh mệnh chi lực, có thể ở trong đó không trở ngại chút nào truyền lại cùng lan tràn. Cái này màu xanh khoáng thạch truyền tính so những cái kia phổ thông mỏ kim loại thạch cường gấp trăm lần. Coulson giật mình hết sức. Có cái này màu xanh khoáng thạch, chúng ta liền có thể giải quyết triệt để sắt thép sinh vật bám vào linh hồn dẫn đạo động tác lúc trì trệ vấn đề. Đúng thế, Eric nhẹ gật đầu, đối với Coulson ý nghĩ biểu thị ra khẳng định, thật sự là quá tuyệt. Coulson yêu thích không buông tay vuốt ve kia màu xanh khoáng thạch, tựa như là bưng lấy bảo bối gì đồng dạng. Chúng ta trở về lại chiều sâu nghiên cứu một chút cái này tiến vào khoáng thạch đặc tính. Đợi đến ngày mai thời điểm, đi theo vệ binh đội Kenner ngươi, cùng một chỗ cùng quạng mỏ xem xét một phen. Eric nói, không có vấn đề. Coulson đem khối kia màu xanh khoáng thạch thu vào, sau đó cùng Eric cùng nhau hướng về trại chăn nuôi đi đến. Cùng lúc đó, gấu trắng trấn bên ngoài đều xếp thành hàng, mở ra ba lô của các ngươi cùng bọc hành lý, chờ đợi kiểm tra. Biên giới bên trên gấu trắng trấn đám vệ binh, tại tường thành hình thức ban đầu lối vào chỗ, tiến hành trật tự giữ gìn cùng thông lệ kiểm tra. Không chỉ là giống trước vài ngày La Nét Nam Tước một đội người quy mô cần kiểm tra. Chính là người ra vào Gấu Trắng Trấn, cũng cần tiến hành loại bỏ. Nếu như phát hiện mang theo vật phẩm nguy hiểm, đều muốn bị đoạt lại hoặc là khu trục. Nếu là thân phận bị hoài nghi, thậm chí sẽ bị bắt đến Gấu Trắng Trấn trong ngục giam giam cầm tự do. Xác nhận không sai sau mới có thể bị một lần nữa thả ra. Đây là thân binh thự mới nhất chế định pháp lệnh, chính là vì cam đoan Gấu Trắng Trấn dân trấn an toàn. Phòng ngừa ngoại lai thế lực có ý khác phá hư Gấu Trắng Trấn, lúc này, một cái rối tung lấy tóc, mặc vải thô áo gai nam nhân, đứng đến loại bỏ đội ngũ sau cùng mặt. Nhìn từ ngoài, nam nhân này giống như là chừng 30 tuổi niên kỳ. Bên mồm của hắn tràn đầy râu ria, bên mặt cũng có chút râu quai nón. Ánh mắt của hắn xanh thẳm, nhưng là trong đó mang theo khó nói lên lời tang thương. Trừ ngoài ra, nam nhân còn có một cái tương đương dễ thấy đặc thù. Hắn không có cánh tay phải, toàn bộ phía bên phải ống tay áo rủ xuống tới. Trống rỗng, theo gió thổi, phiêu diêu, phía sau lưng của hắn bên trên, cõng một thanh bị vải thô bao vây lại trường kiếm, chỉ lộ ra chuôi kiếm, chẳng những phía trên dính đầy vết gì, chúng ta đã thật lâu chưa có trở về. Tại phía sau nam nhân, còn có một cái trang dung nữ nhân đơn giản, chừng 20 tuổi, cũng mặc mộc mạc quần áo, trong ngực ôm một cái ngủ say hài tử, nhìn có một tuổi lớn nhỏ, vượt quá tưởng tượng bên trong phồn vinh. Nam nhân cũng nói nhỏ một tiếng, nhìn thoáng qua ngủ say hài tử, thấp giọng thì thầm một câu, nhìn xem trên tấm bia đá Gấu Trắng Trấn danh tự. Hắn ánh mắt một trận hoảng hốt, thật lâu, hắn mới cố nặn ra vẻ tươi cười. Huy, đến các ngươi, tại đến phiên cái này một nhà ba người tiến hành loại bỏ thời điểm. Vệ binh nghiêm nghị quát lớn, trên lưng của ngươi là cái gì? Trường kiếm sao? Vệ binh nhìn thấy nam nhân trên lưng kia vết dỉ loang lổ chuôi kiếm lúc. Lông mày nháy mắt, vặn một cái. Gấu Trắng Trấn cũng không cho phép đeo vũ khí người tiến vào bên trong. Trừ phi có đặc phê văn kiện, bất quá nhìn nam nhân này trang phục, xem xét cũng không phải là có thể cầm tới đặc phê văn kiện người. Đưa người trên lưng trường kiếm cầm xuống tới, vũ khí không cho phép mang vào Gấu Trắng Trấn. Vệ binh đối nam nhân kia nói, ngữ khí của hắn có chút nghiêm khắc. Nếu không phải nhìn xem nam nhân này tàn tật đồng thời đi theo phía sau nữ nhân cùng hài tử, hắn thậm chí sẽ hoài nghi cái này lạp tháp nam nhân thân phận còn nghi vấn, sẽ đem hắn trực tiếp đưa đến trong ngục giam đi. Được rồi, vệ binh đại nhân, nam nhân kia không có bất luận cái gì mâu thuẫn, thuần thục dùng một tay giải khai trường kiếm móc treo, sau đó đem trên lưng trường kiếm đưa cho vệ binh. Tại tiếp tục kiểm tra bọn hắn bọc hành lý bên trong không có cái khác hàng cấm bên trong. Vệ binh chuẩn bị đem bọn hắn cho qua. Ngay tại lúc vệ binh để bọn hắn qua khứ thời điểm, lại đột nhiên nghe đến ngăn lại thanh âm. Chờ một chút, chỉ thấy một người mặc áo giáp, eo phối thập tự kiếm nam nhân từ đằng xa đi tới. Hắn thần tình nghiêm túc, bước chân rất nhanh, nhìn 10 phần ngưng trọng. Kia loại bỏ vệ binh thấy thế, trong lòng lộp bộp một chút, vị này chính là bọn hắn tuần kiểm đội trưởng, có được cao cấp kỵ sĩ người hầu thực lực, từ Lam Kình Trấn thời đại chính là vệ binh đội cường nhân. Nhìn thấy hắn vội vã tới, vệ binh còn tưởng rằng là cái này tang thương nam nhân thân phận xảy ra vấn đề. Mình không có loại bỏ cẩn thận, đội trưởng, thân phận của hắn có vấn đề. Vệ binh vội vàng cầm lấy vũ khí trong tay, đối nam nhân kia, tựa hồ tùy thời liền muốn đem hắn chế phục. Kia tuần tra đội trưởng nhìn hắn một cái, không nói gì, chỉ là khoát tay áo, ra hiệu hắn ngừng tay đầu động tác. Vệ binh kia một trận mờ mịt, bất quá vẫn là nghe lời buông vũ khí xuống, chỉ thấy kia tuần tra đội trưởng nhìn chằm chằm nam nhân kia, gương mặt nhìn thoáng qua, sau đó lại nhìn về phía kia ôm hài tử nữ nhân. Thân hình của hắn chấn động, động tác cũng đột nhiên đình trệ một chút. Ngài là Jarvis đại nhân. Tuần tra đội trưởng thanh âm bên trong mang theo kích động. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?